Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu ý của giáo sư Kỳ rằng phụ nữ thường mang âm khí nặng, trong nơi có âm khí dày đặc như thế này, thực ra sẽ như mục tiêu, dễ bị âm binh phát hiện chỉ có gần lửa, dựa vào nhiệt độ thuần khiết che đậy âm khí của cơ thể. Những tiếng kèn quân nhọn hoắc vang vọng khắp các ngọn núi xung quanh, theo tiếng kèn đó, tiếng trống trận vang lên. Tiếng ngựa hí và tiếng người kêu gọi cũng như thủy triều nổi dậy. Lý Du nhíu mày, lúc nãy ngồi ở cổng đạo quán, anh cũng đã nghe thấy âm thanh tương tự, nhưng chưa rõ ràng như bây giờ. Phải chăng âm thanh này từ xa đến gần, chứ không phải đột nhiên xuất hiện? Ngũ Thúc như rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ, trong tay cầm một thanh kiếm ngắn mang hơi thở cổ xưa. Lúc này ông cùng vài đội viên đứng ở cửa, dường như để ngăn chặn thứ gì đó xông vào. Không chỉ Ngũ Thúc, các đội viên khác cũng đã vào trạng thái chiến đấu. Chỉ có Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh cầm sẻng công binh đứng lơ ngơ bên cạnh đống lửa, bảo vệ Linh Lung và Tần Dịch. Linh Lung vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay cầm một quyển sách đã ngả màu vàng và chăm chú lật xem. Tần Dịch thì ôm đầu gối ngồi xổm, ánh mắt không rời khỏi Lý Du. Còn về những âm thanh bên ngoài, cô bé dường như không nghe thấy gì. Giáo sư Kỳ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngũ Thúc thấy giáo sư Kỳ không ngừng bước đi mà không nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng. Những chuyện bên ngoài không liên quan đến chúng ta, giáo sư Kỳ dường như đã nghĩ ra kế hoạch, nói. Âm binh ở đây thực ra là linh hồn đã chiến đấu đến chết, khi chúng xuất hiện, đều đang giao chiến với nhau. Chỉ cần chúng ta không chủ động khiêu khích chúng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vẫn cần có biện pháp phòng ngừa, đốt thêm vài đống lửa để xua tan âm khí. Ngũ Thúc thở phào nhẹ nhõm, nếu như sự việc thật sự như lời giáo sư Kỳ thì thật tốt. Đốt lửa không phải là việc khó, chưa nói đến việc đạo quán này vốn là bằng gỗ, có thể chặt một số chỗ để làm củi, mà lượng nhiên liệu rắn mà đội mang theo cũng không ít, đốt vài đống lửa, cháy mấy ngày mấy đêm cũng không vấn đề gì. Mọi người không nghe thấy lời của giáo sư Kỳ sao? Ngay lập tức, ông quát lên. Nhanh chóng đốt lửa, đốt thêm vài đống nữa. Việc này không cần Ngũ Thúc tự mình xử lý, ông gầm lên mấy tiếng, lập tức có một vài đội viên phụ trách hậu cần lấy nhiên liệu ra đốt lửa. Trong đạo quán nhanh chóng bùng lên 4-5 đống lửa, ngay lập tức không gian trở nên ấm áp vô cùng, chỉ có điều không khí trong không gian cũng tiêu hao rất mạnh, khiến người ta cảm thấy khó thở. Lúc này, âm thanh ngựa hí và tiếng người kêu gọi bên ngoài càng thêm ồn ào, Lý Du không thể kiềm chế được nữa, lao đến một bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài qua những ô cửa. Nhìn một cái không sao, suýt nữa làm cho cằm của anh rơi xuống đất. Bên ngoài đạo quán vẫn mưa gió lớn, và bầu trời vẫn u ám. Trên cây thông bị sét đánh trúng, ngọn cây vẫn đang bốc cháy ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa bay phấp phới theo gió, không những không bị thổi tắt, mà ngược lại còn có cảm giác ngày càng bùng cháy mạnh mẽ. Ánh sáng từ ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, bất kỳ nơi nào bị nó bao trùm. Đêm tối đều biến mất, mà thay vào đó là ánh sáng xanh nhạt. Trong phạm vi ánh sáng xanh, Lý Du nhìn thấy từng đội âm binh đang theo quân lệnh tiến lên hoặc lùi lại. Trên đỉnh núi, cờ quân đội vẫy cao, nhiều đội quân đang đối đầu. Cách chương